phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, cơ ngọc át chủ bài muốn vạch trần, đợi cho trận pháp bị phá hủy. Cái kia thần bí hắc y nữ tử rời đi sau, Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem cơ ngọc đoàn người. Cơ ngọc, ngươi là mang theo người đến cho chúng ta đưa thân phận ngọc bài sao? Cơ ngọc mặt tối sầm, ngươi không khỏi rất cao xem bản thân, cao không cao. Qua chiều sẽ biết, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Hôm nay thế tất yếu đem điều này tai họa trừ bỏ. Cơ ngọc cũng ôm đồng dạng ý niệm, muốn đem Lâu Mộ Yên đánh chết tại đây. Hắn quay đầu đối khác vài cái đại quốc tinh anh chiến đội đầu lĩnh người nói. Bọn họ trong tay màu tím ngọc bài không ít, giết đi, bên người hắn mấy người vừa mới nhìn đến nặc á trận pháp bị phá vốn có vài phần tưởng rời đi ý. Niệm, chính là hiện tại nghe cơ ngọc như vậy vừa nói tâm tư lại nhịn không được sinh động đứng lên. Tuy rằng kiêng kỵ Tư Nam cùng Lạc Diệp, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy liên hợp cũng không e ngại. Hảo, sát, cơ ngọc đoàn người đạt thành nhất trí sau ảo ảo rút kiếm đem Lâu Mộ Yên đám người vây quanh. Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái độ cong đối tự bản thân biên người ta nói. Đem bọn họ ngọc bài đều đoạt hảo. Các nàng nhân xoa tay đã sớm chờ không kịp trực tiếp vọt đi lên. Nhân sổ nhiều thì thế nào? Bọn họ ở thú triều trung bị nhiều như vậy yêu thú vây công đều có thể phản thắng. Như vậy mới cũng có khiêu chiến không là. Rất nhanh, hai bên nhân liền chiến đến cùng nhau. Lâu Mộ Yên bên này nhân trên cơ bản là một đôi nhị. Hoặc là một đôi tam cục diện. Đột nhiên, nàng phía trước ẩn hiện ra cơ ngọc thân ảnh. Một đạo mạnh mẽ trưởng phong đập vào mặt mà đến. Lâu Mộ Yên màu sắc lạnh lùng. Đạp lên thuần bước cấp tốc rời tránh thoát cơ ngọc đánh lén. Người cũng liền điểm ấy bản sự, hừ. Có thể giết ngươi là được, cơ ngọc hừ lạnh một tiếng. Trong tay nhiều ra một phen màu đỏ trường kiếm ni hắn dùng tối thuận tay mạnh nhất loan đao lần. Trước cùng hắn thoát ly liên hệ, lúc đi cũng không có mang đi, bị bất đắc dĩ chỉ có thể lấy một phen dự phòng trường kiếm làm vũ khí. Của ta loan đao ngươi thu đi lên, trong lòng hắn vẫn là rất muốn đem kia thánh khí kéo về đến. Lâu Mộ Yên dương môi cười cười, theo không gian giới chỉ trung xuất ra hai thanh màu vàng lợt loan đao ghét bỏ ném cho cơ ngọc. Trả lại ngươi, cũng đừng nói bổn cô nương tham ô của ngươi phá này nọ, cơ ngọc sắc mặt kinh ngạc dè dặt cẩn trọng. Tiếp nhận loan đao, rót vào nguyên lực sau mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Ta thánh khí Lý Kim Trúc tính khí tức toàn vô, là ngươi ra tay. Hắn đã nói Lâu Mộ Yên tại sao có thể như vậy hào tâm đem loan đao trả lại cho hắn. Nguyên lai là đem loan đao Lý Kim Trúc tính toàn bộ để đi rồi. Lâu Mộ Yên đạm cười nói. Cái gì Kim Trúc tính khí tức? Ngươi được phán đoán chứng đi, nàng tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết bản thân bản mạng. Pháp khí bởi vì hắn loan đao kích phát rồi cắn nuốt thiên phú. Hơn nữa nơi này còn có ảnh ngược trận pháp, nói không chừng lục đại tông phái trưởng lão đang ở chú ý bọn họ nhất cử nhất động. Nàng mới không nghĩ bại lộ nhiều lắm ni, ngươi khinh người quá đáng, cơ ngọc trong mắt hung ác. Nham hiểm rốt cuộc che không được, hắn rất ít đối nhân nổi lên như vậy mãnh liệt sát tâm ni hắn đem trong thân thể nguyên lực rót. Vào tới tay bên trong màu đỏ trường kiếm chung. Híp mắt đối Lâu Mộ Yên một kiếm huy hạ, một đạo vĩ đại quang ảnh theo giữa không trung ngưng kết mà sinh. Ở Lâu Mộ Yên đỉnh đầu cách đó không xa khi, kia đạo vĩ đại kiếm khí quang ảnh đột nhiên phân tán thành ngàn đạo kiếm quang. Theo bốn phương tám hướng nhất tề bắn ra muốn đem nàng vây sát. Lâu Mộ Yên thủ nhất chiêu, một đạo vĩ đại màu vàng kiếm quang tự nàng dưới chân kích ra. Rơi xuống nàng tiền phương khi cự kiếm biến thành 10 đem màu vàng phi kiếm ni phi kiếm hình. Thành một vòng tròn đem Lâu Mộ Yên hộ ở trong đó. Tán, nàng tiếng nói vừa dứt, 10 đem phi kiếm nhanh chóng xoay tròn đứng lên. Từng đạo phá không màu vàng kiếm quang tự phi kiếm trung sắc bén mà ra. đồng dạng hóa thành ngàn đạo kiếm quang đón lấy Cơ Ngọc kiếm khí. Rầm rầm, ngàn đạo kiếm quang tướng tiếp, bộc phát ra một tiếng chấn thiên động nổ, đại địa đi theo run rẩy, quang mang chói mắt nhường ở đây kiếm sư nhóm nhịn không được đóng chặt mắt. Lại mở to mắt sau chỉ thấy Lâu Mộ Yên cùng Cơ Ngọc đều bị đối phương kiếm quang lan đến bị thương. Đều tự lui một bước, Lâu Mộ Yên bên môi nổi lên một chút tơ máu, Cơ Ngọc quần áo tả tơi, trên người nhiều chỗ bị kiếm khí cắt qua. Ta thật sự là xem nhẹ ngươi, này vẫn là Cơ Ngọc cùng nhân đối chiến khi lần đầu tiên đánh cho. Như vậy chật vật, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Cũng vậy, nàng phía trước quả thật xem thường Cơ Ngọc. Vừa rồi là hắn toàn lực nhất trảm, lại mang theo kiếm tông oai. Nàng toàn lực dùng bản mạng pháp khí nghênh chiến vẫn là bị nội thương. Trọng yếu nhất là Cơ Ngọc còn không có ra át chủ bài. Nàng không thể không ở trong lòng tán thưởng một câu. Cơ Ngọc cũng thật không hổ là siêu cường quốc tinh anh đệ tử. Bất kể là chiến lực vẫn là năng lực ứng biến đều là nhất đẳng. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi trừ bỏ, Cơ Ngọc trong mắt phát ra một chút tình thế nhất định. Sát ý, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, nét mặt tươi cười như hoa. Ngươi nói ta suy nghĩ, Băng Kích thấy nàng lộ ra loại này ánh mắt đánh cái dùng mình. Tiểu chủ nhân càng là như vậy cười đến xinh đẹp càng là đại biểu nàng muốn bão nổi. Hắn huy động cánh nhanh chóng rời xa Lâu Mộ Yên bả vai để tránh bị lan đến. Mặc Diễm cũng thập phần hiểu biết Lâu Mộ Yên bản tính. Hắn vươn móng vuốt đem cổ tay nàng thượng lộ vẻ tiểu bạch xa bắt đi cũng rời xa một ít vị trí. Miểu miểu mất hứng từ chối hạ, nhu nhu thanh âm vang lên. Mặc lão đại ngươi bắt ta cạn thôi. Ta muốn đi bồi chủ nhân, bởi vì cắn nuốt không ít lục giai yêu thú tinh hạch. Miểu miểu ở mấy ngày trước cũng thuận lợi tiến vào đến lục giai. Như vậy biến dị thiên phú liền ngay cả Mặc Diễm đều kinh đến. Ngươi nên đi lịch lãm, Mặc Diễm lườm miểu miểu liếc mắt một cái đã đem nàng ném vào vòng chiến. Kiếm hoàng sơ trung giai nhân loại kiếm sư là mục tiêu của ngươi. Giết không được 10 cái hôm nay cũng đừng ăn tinh hạch, miểu miểu tu vi tăng lên quá nhanh. Ở không dựa vào chiến đấu củng cố thực lực tương lai chắc chắn lưu lại tệ đoan. Chủ nhân, Mặc lão đại khi dễ ta, miểu miểu hai mắt đẫm lệ rưng rưng xem Lâu Mộ Yên cáo trạng. Lâu Mộ Yên rút trừ khóe miệng, tuy rằng đau lòng miểu miểu nhưng không thể thả túng. Ngươi tu vi bất ổn quả thật hẳn là dựa vào chiến đấu bù lại. Mặc Diễm là vì tốt cho ngươi, Mặc Diễm nghe Lâu Mộ Yên không có giống từ trước như vậy dung túng. Miểu miểu, sâu thẳm trong con ngươi lộ ra ti vừa lòng, miểu miểu trừng mắt nhìn Mặc Diễm liếc mắt một cái, đáng thương hề hề nói. Ta đây nếu giết 10 tên đã ngoài kiếm hoàng nhân loại kiếm sư có cái gì không thưởng cho? Sát một cái thưởng cho ngươi 2 quả lục giai yêu thú tinh hạch cộng thêm tam phẩm đan dược 1. Viên, Lâu Mộ Yên vừa cùng Cơ Ngọc đối chiến, một bên bàn tay to vung lên truyền âm ni miểu miểu nghe thế dạng thưởng cho hoan hô một tiếng. Bắn ra đuôi rắn, thân mình chợt theo ngón tay phẩm chất biến thành một cái hơn 10 thước trưởng cự mãng. Dài mồm to liền hướng tới tập trung mục tiêu táp tới. Lâu Mộ Yên lớn như vậy phương nhường Băng Kích triệt để hết chỗ nói rồi. Chủ nhân chính là rất sủng này con tiểu mẫu xà. Lại nhìn đến miểu miểu hành vi, hắn nhịn không được phủ che chán đầu, vì sao bên người hắn tiểu mỹ nhân nhóm đều hội bạo lực như vậy? Còn có thể hay không hào hào thưởng thức, Cơ Ngọc cùng Lâu Mộ Yên sử dụng kiếm khí đối oanh dần dần bị vây phía dưới. Hắn khiếp sợ phát hiện cái cô gái này nguyên lực so với chính mình tinh thuần rất nhiều. Nàng trong cơ thể nguyên lực thuần hậu trình độ sợ không thể so hắn thiếu bao nhiêu. Cho nên phía trước hắn muốn dùng tiêu hao chiến phương thức giết Lâu Mộ Yên xem ra là không có khả. Năng, hắn gắt gao cầm trường kiếm, hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra mặt quyết đoán, theo không gian giới chỉ trung xuất ra một chương bị phong ấn phù triện. Lâu Mộ Yên màu sắc cẩn thận quét tảo trong tay hắn mang theo nhất cỗ thần bí viễn cổ hơi thở phù. Triện, nghĩ rằng, Cơ Ngọc át chủ bài muốn vạch trần. Hết chương.